Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh phanh, dãy núi cùng bên hồ vang lên vô số tiếng va đập nặng nề. Những cơ giáp kia đã mất đi tất cả động lực, có rơi đập vách núi, có rơi vào trong hồ tóe lên bọt nước thật là lớn. Tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn, trang bị cứu sinh khởi động, những quân đội cùng tế đường cường giả từ trong cơ giáp bò lên ra, cũng may bị thương không tính quá nặng. Quỷ dị hình ảnh như vậy phát sinh ở trước mắt mọi người, cũng xuất hiện tại tinh hà liên minh tất cả TV màn sáng. Ngươi nhìn, ta có thể làm được. Triệu Tịch Nguyệt thu tầm mắt lại, nói với Nhiễm Đông Lâu. Những chiến hạm kia hiện tại chính là quan tài, hệ thống duy sinh xác thực có thể duy trì thời gian rất lâu, nhưng dưới loại áp lực này, ai cũng không thể cam đoan bên trong chiến hạm nhân loại có xảy ra vấn đề gì không, có lẽ có người sẽ sụp đổ, có người sẽ tính toán chiếm quyền chỉ huy của hạm trưởng, thử từ bên trong mở ra. Nhiễm Đông Lâu trầm mặc không nói. Nếu như hiến hạm ở vào trạng thái tuyệt đối yên lặng C bị cưỡng ép mở ra, sẽ tự bạo. Mười mấy vạn chiếc chiến hạm tại trong vũ trụ dần dần bạo tạc sẽ là một trận pháo hoa rực rỡ cỡ nào. Nhân loại văn minh trùng sinh đến nay, vô số năm tích lũy tài nguyên cùng trí tuệ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không ai có thể gánh chịu loại trách nhiệm này. Hai vị tướng lãnh quân đội kia, rất nhiều quân đội cùng tế đường cường giả còn có một số chủ giáo cùng tế ti đều giống như Nhiễm Đông Lâu trầm mặc. Vị hồng y giáo chủ kia bỗng nhiên nghiêm nghị nói, đây hết thảy đều là âm mưu, người không phải thần minh, không có khả năng, nếu như tình cửu không cách nào trở thành thần minh mới, vậy để ta làm. Triệu Tịch Nguyệt không chờ hắn nói hết lời, nhìn tên chủ giáo kia mặt không biểu tình nói. Hai cái hệ thống đã quan bế, chỉ còn lại có tinh cầu chủ hệ thống tại phía dưới khống chế của ta, vị kia đã hôi phi yên diệt, ngươi nhất định phải chôn cùng nàng. Chung quanh tuyệt đại đa số người đều nghe không hiểu câu nói này, vị hồng y giáo chủ này cùng Nhiễm Đông Lâu lại mơ hồ biết chân tướng. Nhiễm Đông Lâu thần sắc càng thêm ngưng trọng, hồng y giáo chủ thần sắc thì càng thêm điên cuồng, hô. Ta sẽ không tin tưởng. Nói xong câu đó, hắn hướng về bên cạnh suối nước nóng lao đến. Sau đó, hắn bay ra ngoài. Tựa như một khối đá, rơi vào một mảnh trạch viện xa xa chết đi như thế. Chung quanh lần nữa vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc nhưng không có dẫn phát rối loạn, cũng không có người thừa dịp loạn bắt đầu công kích. Bởi vì giết chết hồng y giáo chủ kia không phải Triệu Tịch Nguyệt. Nhiễm Đông Lâu thu hồi tay phải, nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt thần sắc trịnh trọng nói. Ta đại biểu hành chính chủ tinh hướng ngài tuyên thệ hiệu chung. Hắn là tinh hà liên minh đại nhân vật nhưng y nguyên chỉ có thể đại biểu chủ tinh không cách nào đại biểu hành chính tinh vực khác. Giờ phút này tam đại hạm đội đều bị đông cứng tại trong vũ trụ, hắn coi như muốn đại biểu quân đội cũng không có ý nghĩa. Bất quá như vậy đã đủ, Triệu Tịch Nguyệt giơ tay phải lên, ra hiệu Thanh Nhi đóng lại tin tức trực tiếp. Xa xôi bên kia già lôi thông đạo, tòa căn cứ cô đơn chuyển vận mặt ngoài xuất hiện một cái động lớn, thoạt nhìn phủ kín cửa bị một loại nào đó lực lượng cường đại trực tiếp xé mở. Chuyển vận căn cứ hơn 10 nhân viên công tác bị ngăn cách bởi khu sinh hoạt bên kia bị dọa. Góc truyện audio.com, đến sắc mặt trắng bệch, hệ thống duy sinh đã khởi động, bọn hắn không cần lo lắng lập tức sẽ chết nhưng mấy người này đến tột cùng là quái vật gì. Trần Nhai cùng các tiên nhân còn lại đứng tại trong đại sảnh chân không, xem TV màn sáng hình ảnh, trầm mặc không nói. Vừa rồi, Triệu Tịch Nguyệt nhìn bầu trời một chút, những cơ giáp kia đã nhao nhao rơi xuống. Hiện tại bên trên TV màn sáng hình ảnh biến mất biến trở về bình thường tiết mục hoặc là những người dẫn chương trình. Trần Nhai tại trò chuyện hệ thống thảo luận nói, Thanh Thiên Giám Linh ngươi tốt ta muốn cùng Tịch Nguyệt chân nhân đối thoại. Trò chuyện hệ thống an tĩnh một lát vang lên thanh âm Thanh Nhi có chút sợ hãi. Ngươi đợi lát nữa ta không biết nàng có tiếp điện thoại hay không. Không bao lâu sau Triệu Tịch Nguyệt thanh âm xuất hiện tại bên trong trò chuyện hệ thống. Các ngươi muốn đầu hàng sao? Trần Nhai mặt không biểu tình nói, người có thể hủy diệt tam đại hạm đội thậm chí giết chết tất cả nhân loại nhưng rất khó giết chết chúng ta. Ta không phải Thái Bình chân nhân, trừ phi cần thiết. Triệu Tịch Nguyệt thanh âm không có bất kỳ cảm xúc về phần các ngươi đã không cách nào trở thành uy hiếp cho nên ta không tất yếu cùng ngươi đàm phán. Trần Nhai nói, ta cảm thấy ngươi đối với những trưởng bối chúng ta tựa hồ thiếu khuyết tôn trọng cùng nhận biết. Các ngươi có thể phi thăng rời khỏi Chiêu Thiên Đại Lục đương nhiên rất mạnh, vấn đề ở chỗ hiện tại các ngươi không có chiến hạm, cũng chỉ có thể tìm trạm không gian hoặc là tinh cầu sinh hoạt tựa như nông phu không có ngựa, ngay cả một ngọn núi trước mặt đều lật không qua. Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nói, các ngươi đi tới thế giới này sớm hơn ta, nhưng cho tới hôm nay đều không rõ vấn đề lớn nhất của thế giới này là cái gì. Vị áo đen yêu tiên chủ nghĩa bi quan nhịn không được hỏi. Là cái gì, là khoảng cách, Triệu Tịch Nguyệt lưu lại từ này liền lui ra khỏi đối thoại. Chiến hạm cùng phi hành khí bên trong phạm vi toàn bộ tinh hà liên minh, chỉ cần ở trong mạng hiến chương, giờ phút này đều biến thành quan tài hoặc là tảng đá âm u đầy tử khí dừng lại tại vũ trụ từng địa phương, sợ hãi bất an chờ đợi được đánh thức hoặc là tử vong một khắc này đến. Chỉ có một chiếc chiến hạm ngoại lệ, đó chính là Liệt Dương Hào. Liễu Thập Tuế không trực tiếp liên hệ Triệu Tịch Nguyệt mà dựa theo thói quen tiến vào trò chơi kia, sau đó thông chi đối phương. Thần Mạt Phong hầu tử đang gọi, dưới vách mây bay, Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Liễu Thập Tuế thấy được câu nói đầu tiên của nàng là: "An toàn sao?" Triệu Tịch Nguyệt biết hắn quan tâm không phải mình, mà là bên trong những chiến hạm kia phi hành khí khó mà tính toán quan binh cùng dân chúng, nói: "Nhiễm Hàn Đông chương trình làm cửa sau, coi như không có tín hiệu đánh thức cũng sẽ không xảy ra sự tình." Liễu Thập Tuế không cách nào hoàn toàn tin tưởng lời nàng, nói: "Ngoài giả lôi thông đạo chiếc cự hình chiến hạm chở hơn 7 vạn dân chúng rút lui, còn có phi hành khí dân dụng khác, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải cấm, tốt nhất đừng chết quá nhiều người." Triệu Tịch Nguyệt biết nếu như không đáp ứng hắn khẳng định sẽ bị rông dài chết, không chút do dự nói: "Được." Liễu Thập Tuế thần sắc nhu hòa rất nhiều, nói: "Giúp ta hướng A Đại cùng Thanh Nhi vấn an." Triệu Tịch Nguyệt nói: "Đồng Nhan bên kia không có tin tức." Liễu Thập, góc chuyện audio.com, Tuế nói: "Vậy cũng chỉ có thể tự mình tới, ta bên này cách quá xa, đi trước thử xử lý một chút." Sau khi Tuyết Cơ cùng Tỉnh Cửu từ giả lôi thông đạo ra ngoài, Liệt Dương Hào chiến hạm cũng đã chuyển hướng, hướng về nào khỏa mặt trời xa xôi nào đó mà đi. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát nói: "Có lẽ hắn càng muốn tự mình xử lý chuyện này." Liễu Thập Tuế nói: "Hắn hiện tại chính là kẻ ngốc." Triệu Tịch Nguyệt hiếm thảy nở nụ cười xinh đẹp nhắc nhở: "Tổ tinh hành tinh hệ thống phòng ngự rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại bọn hắn đều biết Tình Cửu tình huống không tốt. Muốn giải quyết vấn đề này, liền phải giết Thanh Sơn Tổ Sư. Tuyết Cơ cùng Tình Cửu khẳng định cũng sẽ đến đó. Tổ tinh chính là vị trí trung cực đáp án. Trong tinh hà liên minh, tổ tinh tồn tại cùng vị trí cụ thể từ trước đến nay là chuyện cực bí mật. Nhưng bởi vì có Đồng Nhan tồn tại cho nên đối với bọn hắn tới nói đã sớm không phải bí mật. Liễu Thập Tuế đi đến vách đá, nhìn về phía biển mây Chư Phong, ánh mắt bỗng nhiên tang thương. Cách đó không xa là Thanh Dung Phong, nơi xa dính liền nhau là Thích Việt Phong cùng Tích Lai Phong, trong trò chơi Thượng Đức Phong còn không có biến, Bình Ẩn Phong cũng vẫn còn, Tiên Quang Phong vẫn cao như vậy. Thanh Sơn Quần Phong cùng ở giữa Quần Phong hết thảy đều bắt nguồn từ Thanh Sơn Tổ Sư. Hắn mới là đỉnh núi cao nhất bên trong Thanh Sơn. Tỉnh Cửu có khả năng siêu việt độ cao của hắn, lại bị hắn bức đến hoàn cảnh hiện tại không cách nào tỉnh lại. Bọn hắn đám vãn bối này có thể chiến thắng tòa cao phong này sao? Mấy trăm đài vũ trang cơ giáp tàn mát tại dãy núi cùng trong hồ, không cách nào khởi động, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Lẻ tẻ có súng tiếng vang lên, còn có laser xuyên qua sơn lâm, sau đó rất nhanh lắng lại. Tế đường vũ trang bị từng bước giải trừ, bên cạnh suối nước nóng khôi phục bình tĩnh, Nhiễm Đông Lâu cùng hai vị tướng lãnh quân đội hướng về bên này đi tới. Nhìn hình ảnh này, những giáo chủ tế thi cùng binh lính bình thường chấn động vô cùng. Liền ngay cả Trung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ đều có chút không thể tưởng tượng Nhiễm Đông Lâu thái độ cùng lập trường chuyển biến đột nhiên như thế, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ tất cả đại nhân vật đều là sát phạt quả đoán như thế. Cục diện đã khống chế được, Triệu Tịch Nguyệt không nói chuyện với Nhiễm Đông Lâu, ôm mèo hướng hậu phương kiến trúc đi đến. Nhiễm Hàn Đông hướng phụ thân nhíu mày, tranh thủ thời gian đi theo. Nhiễm Đông Lâu mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Trung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ nhìn thấy hình ảnh này, càng cảm thấy hoang mang không hiểu. Chiếc phi thuyền màu bạc hình giọt nước từ kiến trúc hậu phương dâng lên, phá vỡ trong bầu trời tuyết đọng, hướng về thủ đô thị bay đi. Suối nước nóng mặt nước phát lên vô số gợn sóng, tựa như mọi người tâm tình vào giờ khắc này, sau đó rất nhanh bình ổn lại. Những trường hấp dẫn sụp đổ sau tuyết đọng rơi vào trên cửa phi thuyền, phát ra thanh âm bộp bộp tựa như là mưa to đêm hè. Nhiễm Hàn Đông mở thanh âm bình chứng, điều ra vòng tay tư liệu, báo cáo. Hội nghị liên tịch sau 20 phút sẽ tổ chức, mấu chốt là những chiến hạm kia xử lý như thế nào, không có khả năng một mực đem bọn nó khóa kín tại trong vũ trụ. Vô luận từ góc độ nào nhìn, nàng đều là vị thư ký hoặc là nói tham mưu sĩ quan phi. Góc chuyện audio.com, thường xứng chức mặc kệ đối với Tình Cửu vẫn là Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, thời gian quá ngắn, người bên trong chiến hạm không đủ sợ hãi, chờ đến hội nghị kết thúc về sau lại nói. Nhiễm Hàn Đông nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, hội nghị liên tịch tham dự hội nghị thành viên tư liệu ngài cần nhìn sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, chỉ là thông lệ thông chi, hội nghị bản thân cũng không có ý nghĩa. Nhiễm Hàn Đông đối với chuyện này cũng không đồng ý, lại không cách nào thuyết phục nàng, nghĩ đến hôm nay trận biến cố đột nhiên xuất hiện này, nhịn không được hỏi. Ngài là làm sao biết vị kia? Rời khỏi nơi này, chỉ có vị kia rời đi, Triệu Tịch Nguyệt mới có cơ hội ngăn cách chủ tinh, tiếp theo thu hoạch được quyền khống chế máy tính trung tâm. Nhưng nàng làm sao mà biết được, vì cái gì có thể chuẩn xác mà tranh thủ thời gian như thế? Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì Tình Cửu xuất hiện, Nhiễm Hàn Đông không hoàn toàn hiểu rõ logic trong câu nói này, Trung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ ngược lại rất nhanh minh bạch Triệu Tịch Nguyệt ý tứ, bởi vì các nàng so Nhiễm Hàn Đông rõ ràng tính tình cùng phong cách hành sự của Tình Cửu. Triệu Tịch Nguyệt không cần nắm giữ tình huống cụ thể của nữ tử kia, chỉ cần thấy được Tình Cửu, nàng biết đến thời khắc phản kích. Nếu như không có đủ tự tin có thể làm cho nữ tử kia cùng máy tính trung tâm cùng mạng hiến chương cách biệt, Tình Cửu cẩn thận như vậy, hoặc là nói tham sống sợ chết, làm sao dám xuất hiện tại trước mắt người đời. Lần này phối hợp không có bất kỳ kế hoạch trước đó. Loại không nói cũng hiểu ăn ý xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu đã hơn 500 năm không gặp, mà nếu như cẩn thận tính ra, bọn hắn chưa từng có chân chính sóng vai chiến đấu, nhưng giữa hai người ăn ý càng vượt qua bọn hắn cùng Liễu Thập Tuế, Đồng Nhan, đại khái chính là tâm ý tương thông. Phi thuyền lúc này đã bay ra khỏi dãy núi phương Bắc, đi tới bên trong thế giới sáng sủa. Nhiễm Hàn Đông mở ra bình chướng, bầu trời xanh thăm thẳm cùng tia sáng hơi có chút chướng mắt từ ngoài cửa sổ bắn vào, rơi vào trên mặt Triệu Tịch Nguyệt. Khuôn mặt nhìn như bình thường thanh lệ, tại những tia sáng chiếu rọi xuống ẩn ẩn tàn mát ra cảm giác thần thánh. Nhiễm Hàn Đông giật mình tiếp tục hỏi, vậy vừa rồi vì sao muốn làm tin tức trực tiếp, những cơ giáp kia như mưa rơi xuống hình ảnh, những tế đường chủ giáo cùng các tế tự bi phẫn khuôn mặt, những hình ảnh máu tươi đều rơi vào trong mắt toàn bộ tinh hà liên minh dân chúng. Chuyện này hoặc là có thể đưa đến một chút lập uy tác dụng, nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân loại tới nói, phương xa tử vong cùng xung đột rất khó để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng dễ kích thích nhiệt huyết của bọn họ, dù sao bọn hắn là an toàn. Đây là phát ra tin tức đối với bọn hắn. Triệu Tịch Nguyệt đáp án y nguyên rất đơn giản. Làm bất cứ chuyện gì, tin tức giao lưu cấp tốc cùng thông suốt đều trọng yếu nhất, dạng này mới có thể cam đoan sẽ không phát sinh ngộ phán, dẫn đến phối hợp xảy ra vấn đề, đại đạo chiêu thiên, trò chơi hiện tại cũng gánh chịu tác dụng như vậy. Cùng Tình Cửu trầm ổn phong cách hành sự so sánh, Triệu Tịch Nguyệt thủ đoạn càng thêm đơn giản trực tiếp hoặc là nói thô bạo. Nàng chỉ cần một trận tin tức trực tiếp, có thể đem mình muốn phát ra tin tức truyền đến các ngõ ngách tinh hà liên minh. Mặc kệ, góc chuyện audio.com. Biết cơ cùng Tình Cửu sẽ đi chỗ nào, tin tưởng bọn họ đều sẽ nhìn thấy những tin tức hình ảnh kia, biết nàng đã khống chế được máy tính trung tâm cùng thế giới này. Đương nhiên nàng cũng hy vọng Đồng Nhan chẳng biết tại sao mất tích cũng có thể nhìn thấy tin tức này, biết thắng lợi đang ở trước mắt, đừng đi làm những chuyện oai môn tà đạo, càng đừng đi làm điên cuồng nếm thử. Đích một tiếng vang nhỏ, Nhiễm Hàn Đông nhận được một tin tức ân ân vài tiếng, cuối cùng nói. Được rồi phụ thân, nàng nói với Triệu Tịch Nguyệt. Mấy cái căn cứ thí nghiệm vật lý chìa khóa mật đã cầm tới, ca ca ta đã khống chế thứ tư. Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng, Trung Lý Tử vẫn cảm thấy cả kiện sự tình có chút không đúng, lúc này nghe được đoạn đối thoại này, rốt cuộc khống chế không nổi hiếu kỳ, hỏi. Nhà ngươi, vẫn luôn là chúng ta bên này. Nhiễm Hàn Đông nhìn nàng mỉm cười, nói. Đương nhiên, Trung Lý Tử giật mình nói. Nhiễm lão gia tử ban đầu trầm thống, bất đắc dĩ kia. Đều là diễn xuất tới. Ta cũng không nghĩ phụ thân diễn kỹ cũng không tệ lắm. Nhiễm Hàn Đông vừa cười vừa nói. Giang Dữ Hạ cảm khái nói. Xem ra cựu cựu nói không sai, đám chính khách bọn họ đều là diễn viên giỏi. Bởi vì laser cùng lạp từ thúc mạn thiên phi vũ, bởi vì đột nhiên lúc nào tới bạo tạc, bởi vì từ trên trời giáng xuống ma quỷ mèo trắng, chủ tinh hai vòng phòng hộ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, cho đến lúc này mới bắt đầu chậm rãi tự động chữa trị. Dày đặc sao trời cùng bản tinh hệ mặt trời tia sáng, so bình thường càng nhiều rơi vào mặt ngoài tinh cầu. Bất quá 20 mấy phút, bắc bán cầu mùa này cùng mặt trời chính diện tương đối bình quân nhiệt độ không khí cao đem một lần. Nếu như còn tiếp tục kéo dài như vậy, nhân loại còn có thể dựa vào thiết bị ổn định nhiệt độ sinh hoạt, bên trong bình nguyên động vật coi như thảm rồi, phương bắc sông băng khẳng định cũng sẽ gia tốc hòa tan, giải đất xuyên hải thành thị phòng ở lại so với sông băng sụp đổ càng nhanh. Những sao trời tia sáng đem trạm không gian cùng vệ tinh bên ngoài tầng khí quyển chiếu sáng vô cùng. Những trạm không gian cùng vệ tinh đều ở vào khóa kín trạng thái, nhìn qua có chút giống quân đội dựng nên vũ trụ mộ bia cho các anh hùng. Thủ đô thị kiến trúc mặt ngoài cũng bị chiếu sáng tỏ một mảnh. Nhưng không có một ai đi đường cùng những tia sáng chướng mắt cùng thời tiết nóng bức không có quan hệ, đó là bởi vì hành chính chủ tinh đương cục đã ban bố lệnh giới nghiêm nghiêm khắc nhất. Ngân sắc phi thuyền bay qua đường phố quảng trường nhỏ cùng vườn hoa chính là Triệu Tịch Nguyệt thường xuyên chơi lơ lửng ván trượt địa phương. Hôm nay nơi này không nhìn thấy những tùy tùng cuồng nhiệt của Thẩm Vân Mai, không nhìn thấy váy áo tràn đầy nếp xưa, nghe không được thiếu niên thiếu nữ tiếng cười vui, chỉ có nhánh hoa bị ánh nắng chiếu ỉu xìu, hữu khí vô lực cúi đầu. Tâm đường quảng trường ngay phía trước nơi xa, đứng sừng sững lấy một tòa cự hình kiến trúc bất quy tắc chính là Tinh Hà Liên Minh quân bộ cao ốc. Cách trương.